Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 629, lại thấy 7 bước đạp thiên. Tác giả, Phượng Si. Lý Tiện ánh mặt trời, hô hấp dục thanh, gia huyền nhập mái, nếu vong nếu tồn, kéo dài không dứt, cố đế thâm căn, người các có tinh, tinh hợp này thần, thần hợp này khí, khí hợp này thật, không được này thật. Đều là cường danh, tần cung này liền như vậy bị treo ở trên cây bế quan. Hắn bắt đầu điên cuồng mà tu luyện lên, mãn thôn quỷ khí cùng hồn lực hướng về hắn cuồn cuộn mà đến, rót vào đến thân thể hắn bên trong, mà đem hắn thật mạnh điếu khởi hồn tác năng lượng cũng ở không ngừng bị hắn hấp thu nhập trong cơ thể, luyện hóa làm, trở thành hồn thể một bộ phận. Lần này, sao sao thật sự an bình. Bởi vì tần cung bế quan thời gian dùng đi thật lâu thật lâu. Phía trước phía sau chính là 3 năm thời gian trôi qua. Đem tần cung vây quanh quỷ khí cùng hồn lực rốt cuộc biến mất không còn. Tần cung thân hình liền hiện hóa ra tới. Lúc này tần cung chính ngồi xếp bằng ngồi ở kia viên khô khốc đại thụ hạ. Hắn trên người thật mạnh hồn tác sớm trở thành hắn hồn thể một bộ phận. Lúc này tần cung hồn thể đã thập phần ngưng thật. Cùng này phiến cấp thấp khu vực chung quỷ hồn hồn thể hoàn toàn đã không có phân biệt. Tuy rằng khu vực này chung hồn thể đều là cấp thấp hồn thể. Nhưng bọn họ cũng đều là tự viễn cổ sống lại lúc sau. Đi bước một tu luyện cho tới hôm nay trình độ. Dùng đi thời gian đâu chỉ mấy ngàn thượng vạn năm. Nhưng tần cung hiện giờ hồn thể tuyệt không nhược với bọn họ. Thậm chí càng cường. Ầm ầm ầm, hồn thể bay lên trời. 7 bước đạp thiên liên tiếp dùng ra, sao sao chung, đã từng đem hắn ném vào xú thủy mương, thực lực yếu nhất quỷ hồn hồn thể nháy mắt rách nát mở ra. Tiếng kêu thảm thiết chấn kinh rồi toàn bộ sao sao, vô số tự quỷ ốc chung chạy ra tới, tranh đoạt rách nát mở ra hồn lực, đều cho ta dừng tay. Lão quỷ rốt cuộc hiện thân ra tới, sợ tới mức chúng quỷ lập tức thối lui đến một bên. Lão quỷ thâm thúy hai tròng mắt hơi hơi mị lên, trên mặt toàn là hoảng sợ chi sắc, hắn trong lòng khiếp sợ không thôi. Bất quá, hắn vẫn là mở miệng nói, quỷ nghịch khiêu chiến thành công, có được hắn quỷ ốc, mà khiêu chiến thất bại quỷ hồn, chỉ có thể là hắn thắng lợi phẩm, người khác không thể nhúng chàm. Lão quỷ dứt lời, chắp tay sau lưng xoay người rời đi, phần phật, nghe xong lão quỷ nói sau. Chúng quỷ hồn nháy mắt dùng đi, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, đường phố lại lần nữa trở nên quỷ giống nhau yên lặng. Tần cung trong mắt hung quang vẫn như cũ ở không ngừng lập lòe. Nhưng hắn mãnh liệt mà hy vọng tiến vào đến rách nát quỷ ốc bên trong. Nhìn xem tình huống bên trong, phất tay gian, kia rách nát quỷ hồn hồn thể bị hắn trực tiếp cắn nuốt. Rồi sau đó... chờ không kịp về phía kia tòa quỷ ốc đi đến. Từ bên ngoài xem, đó chính là một tòa rách nát tiểu viện. Mà khi tần cung đi vào quỷ ốc bên trong khi, lại đột nhiên phát hiện, nơi này thế nhưng có khác động thiên. Nồng đậm quỷ khí tràn ngập tại đây phiến đen nhánh không gian bên trong. Vô số bị chộp tới còn không có hình thành hình người hồn thể viễn cổ tàn hồn. Ở trong không gian phiêu đãng, rậm rạp nơi nơi đều là... mà bị cắn nuốt lúc sau, giải rác ở trong không gian động lực càng là nồng đậm đến dọa người. Vừa tiến vào này phiến không gian, tần cung liền cảm ứng hoàn toàn không có so thoải mái. Trách không được những cái đó quỷ vật cả ngày muốn tránh ở quỷ ốc không chịu rời đi. Nguyên lai nơi này như thế thoải mái, hơn nữa tu luyện hồn thể điều kiện như thế nghịch thiên. Kỳ thật, này cũng chính là tần cung đã tử vong. Trở thành quỷ vật, nếu người sống xuất hiện ở như vậy trong không gian, chỉ sợ hữu tử vô sinh, hơn nữa càng sẽ không có thoải mái cảm đáng nói. Tiến vào quỷ ốc lúc sau, tần cung lập tức tiến vào tới rồi tu luyện bên trong. Nhưng gần 7 ngày thời gian trôi qua, tần cung liền từ quỷ ốc vọt ra. Lúc sau, từ đầu bắt đầu, hướng về cách xa nhau quỷ ốc tiến hành khiêu chiến. 7 ngày lúc sau xuất quan tần cung, hồn thể càng thêm ngưng thật, cơ hồ một quyền liền đem tên kia quỷ vật bạo đầu. Trở này phiến cấp thấp khu vực trung quỷ vật lao tới khi Tần Cung đã cắn nuốt tên kia quỷ vật hồn thể. Tiến vào tới rồi hắn quỷ ốc bên trong đi. Tần Cung đã đến. Chú định sao sao chung tai nạn. Phía trước phía sau chỉ dùng đi 4 năm thời gian. Tần Cung liền đem sao sao cấp thấp khu vực nội quỷ vật tiêu diệt không còn. Rồi sau đó đoạt lấy sở hữu quỷ ốc trung quỷ khí. Cắn nuốt viễn cổ thần hồn. Hút vào tự do ở quỷ ốc đen nhánh không gian trung hồn lực. Tần Cung chú định là một cái nghịch thiên cấp tồn tại. Vô luận hắn tồn tại vẫn là chết đi. Hắn đều không chịu cô đơn. Sinh làm như người tài. Chết cũng vì hy sinh oanh liệt. Này không chỉ là cường giả lời nói hùng hồn. Mà là bọn họ hành động miêu tả chân thật. Sao sao bảy khu vực. Đại biểu cho quỷ vật bảy cực tu luyện trình độ. Mà thứ bảy khu vực nhỏ nhất. Chính là lão quỷ sở cư trú nơi. Đại điện bên một mảnh rất lớn quỷ trạch. Hiện giờ, Tần Cung đem tu vi thấp nhất một tảng lớn khu vực nội quỷ hồn cấp dẹp yên cắn nuốt. Cũng đem này một tảng lớn khu vực quỷ ốc trung quỷ khí cùng viễn cổ thần hồn toàn bộ cắn nuốt. Nhưng hắn cũng không có dừng lại chính mình bước chân. Hắn bắt đầu hướng về đệ nhị phiến quỷ ốc khu vực nội tiến quân. Vẫn như cũ từ đệ nhị khu vực nội tu vi nhất mạt quỷ ốc khiêu chiến mở ra. Quỷ nghịch sát tiến sao sao đệ nhị khu vực chúng. Quỷ tiểu mị lại lần nữa vọt ra. Mãn sao sao chạy vội lên. Quỷ nghịch sát tiến sao sao đệ nhị khu vực chung đi. Sở hữu quỷ vật lại lần nữa từ quỷ ốc chung vọt ra. Thực mau liền tụ tập thành một cái quỷ vật con sông. Ở sao sao chung các trên đường phố chảy xuôi. Ầm ầm ầm. Tần Cung nắm tay cùng tên kia quỷ vật nắm tay hung hăng mà oanh kích ở cùng nhau. Tên kia quỷ vật thân hình liên tục về phía sau rời khỏi 3 bước. Mà Tần Cung thân thể lại bị oanh bay đi ra ngoài. Sao có thể? Tần Cung trong miệng phát ra không thể tưởng tượng tiếng kinh hô. A ha ha ha ha. Di hi hi hi hi. Oa ka ka ka ka. Ai hắc hắc hắc hắc. Quỷ vật nhóm phát ra chấn thành châm biếm thanh. Cười đến ngửa tới ngửa lui. Cười đến than thở khóc lóc. Bọn họ phảng phất thấy được thiên hạ tốt nhất cười sự tình giống nhau. Quỷ tiểu khôi phiêu phiêu đãng đãng bay đến Tần Cung bên cạnh. Nàng cười đến thở hổn hển mà nói. 1000 năm. 1000 năm. Một mảnh khu vực 1000 năm. Hừ. Tần Cung căn bản không thèm nghĩ quỷ tiểu mị trong lời nói ý tứ. Thân hình chợt lóe. Lại lần nữa hướng tên kia quỷ vật phóng đi. 7 bước đạp thiên. Theo tiếng giống giận vang lên. Hắn thân hình trống rỗng đạp bộ dựng lên. 7 bước hợp thành 1 bước. Hướng về tên kia quỷ vật vào đầu đạp hạ. Tên kia quỷ vật cũng không hiện nhược. Liên tục chém ra mấy quyền. Cuồn cuộn hồn lực hướng về 7 bước đạp thiên đón đi lên. Oanh. Trời sụp đất nứt vang lớn qua đi. Tần Cung thế nhưng một chân đem quỷ vật oanh kích mà thượng năng lượng đạp đến nổ mạnh mở ra. Rồi sau đó chân to không ngừng. Nặng nề mà đạp ở tên kia quỷ vật trên đầu. Oanh, tên kia quỷ vật thân thể nháy mắt rách nát mở ra. Phần phật, nhị khu vực chung quỷ vật cũng không có tiến lên cướp đoạt rách nát hồn thể. Bọn họ giống một đám người nhát gan giống nhau biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngay cả quỷ tiểu mị đề ra thấp thỏm lo âu kêu to thanh chạy về phía phương xa. 1000 năm, 1000 năm, 1000 năm, Tần Cung trực tiếp đem tên kia quỷ vật rách nát mở ra hồn thể cắn nuốt. Rồi sau đó tiến vào tới rồi hắn quỷ ốc bên trong. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.